Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2645. Chương 2645. Hai nữ nhân một bộ phim. Trước đó đối điểm Hà Núi lời oán giận Toàn cũng không thấy. Lâm Thành Phi cũng minh bạch, vừa mới như thế tình hình, đơn giản là cái kia một trang giấy là thiên quyển trang bìa. Đổi lại địa quyển chắc chắn sẽ không khoa trương như vậy. Mà nhân quyển lời nói, uy lực thì càng tiểu. Trong chớp mắt, lại qua 10 ngày, Vân Thuyền cuối cùng là đến mục đích. Tại đường chiều chỗ Tề Vân Châu chậm rãi hạ xuống, nhìn lấy vô cùng náo nhiệt. Nhưng là phong tục dân tình cùng Tần Phong Vương triều không kém bao nhiêu thành trấn. Lâm Thành Phi trong lòng cũng hơi xúc động, bôn ba mấy vạn vạn bên trong, hy vọng lần này có thể tìm tới Khương Sơ Kiến hạ lạc, đường triều cùng Thiên Tống Vương triều Hán Vân Vương triều liền nhau. Ba nước ở chung luôn luôn không thế nào hài hòa, biên cảnh phía trên thường có chiến tranh, bất quá, mỗi một lần đều không có cảnh giới cao tuyệt thế cao thủ tham chiến. Không phải vậy lời nói, chỉ sợ cái này ba cái vương triều tất cả quốc thổ đã sớm tắc sớm không sinh, hóa thành một đoàn cho bụi. Các loại cứu Khương Sơ Kiến về sau, lập tức lên đường hồi thế giới phàm tục, không đem bên kia sự tình kết ở lại đây, Lâm Thành Phi vĩnh viễn không cách nào an lòng. Trần An Ninh mặc dù là thiên nguyên thiên hạ sinh trưởng ở địa phương này thổ dân, nhưng cũng theo chưa từng tới xa như vậy địa phương. Tôn Bàn Tử cũng giống như thế. Cho nên, Lâm Thành Phi dứt khoát không có để Tôn Bàn Tử xuống thuyền, để hắn lưu tại Vân Thuyền phía trên, đi theo Vân Thuyền cùng một chỗ hồi Tần Phong Vương triều. Có thể trông cậy vào, chỉ sợ cũng chỉ có Võ Tiểu Vũ. Nàng thân là Hán Vân Vương triều người, chỉ là du lịch liền chạy tới Tần Phong Vương triều bên kia. Bởi vậy có thể thấy được, cái này xung quanh mấy cái vương triều đã sớm bị nàng đạp biến. Nếu như nàng nguyện ý lời nói, đem về là rất không tệ hướng dẫn du lịch. Tiếp đó, các ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Võ Tiểu Vũ nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thành Phi cười cười, không có lập tức nói ra ý hắn đồ, ngược lại hỏi ngược lại, Tiểu Vũ cô nương, nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không định nói ra ngươi mát? Hiện tại thế nhưng là tại ngươi địa bàn. Võ Tiểu Vũ nghiêng đầu một cái, ngươi cảm thấy ta có mục đích? Chẳng lẽ không có? Lâm Thành Phi hỏi, ngươi theo Tần Phong Vương triều, một mực cùng ta đến nơi đây, mà lại, trung gian mặc kệ gặp phải chuyện gì, mặc kệ gặp phải cái dạng gì địch nhân, ngươi đều nguyện ý đứng ở ta nơi này một bên. Nếu như ngươi còn khăng khăng đối với ta không có gì ý đồ, ta không thể không cho rằng, trong mắt ngươi, ta chính là cái chính cống ngu xuẩn. Võ Tiểu Vũ cười lắc đầu, Lâm đạo hữu nói qua lời, ta sở dĩ như vậy, chỉ là bởi vì, đúng lúc cùng ngươi tiện đường, vẫn đứng tại ngươi bên này, cũng chăm chú là nghĩ đến lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không phải vậy, ta một cái tu vi không cao, tướng mạo coi như có thể nữ tử, một thân một mình lặn lội đường xa, bên trong ở giữa gặp phải kiếp nạn, liền nguyện ý cứu bằng hữu đều không có, há không đáng thương? Lâm Thành Phi mày nhăn lại đến, thật sự là như thế? Võ Tiểu Vũ hỏi ngược lại, không phải vậy đâu, ngươi cho rằng là cái gì? Lâm Thành Phi cười lắc đầu, không có cùng nàng tiếp tục trong vấn đề này tranh luận tiếp. Đã như vậy, vậy kế tiếp, Tiểu Vũ cô nương có thể hay không mang bọn ta quen thuộc cuối tuần một bên hoàn cảnh? Ngươi nói thẳng, ngươi muốn đi chỗ nào đi? Võ Tiểu Vũ ngược lại là 10 phần dứt khoát nói, nếu như ta biết lại không có nguy hiểm gì, nghĩa bất dung từ, không có nguy hiểm gì mới nghĩa bất dung từ. Gặp nguy hiểm lời nói, vậy cũng chỉ có thể là chính ngươi tự cầu phúc. Lâm Thành Phi đối đáp án này rất hài lòng, Nếu như Võ Tiểu Vũ vui mừng khôn xiết đáp ứng, mới cần phải đề phòng nàng có thể hay không có âm mưu gì. Trần An Ninh một mực không nói chuyện, chỉ là ánh mắt lại không theo võ trên người Tiểu Vũ rời qua. Một đường lên, hai người đều là như nước với lửa. Tại Lâm Thành phi không nhìn thấy địa phương, sớm liền không biết minh tranh ám đấu bao nhiêu lần. Lúc này đương nhiên không muốn để cho Võ Tiểu Vũ tiếp tục đi theo đám bọn hắn. Thế nhưng là, nàng xác thực đối bên này không phải rất quen thuộc. Không có Võ Tiểu Vũ, có thể nói là hai mắt đen thui, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận cái này kình địch tồn tại. Đoạn Tình Môn, Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Võ Tiểu Vũ ánh mắt nói ra. Trước đó tại thế giới phàm tục thời điểm, vẫn cảm thấy Đoạn Tình Môn cường đại đáng sợ. Luôn cảm thấy, dạng này địa phương, cần phải ở cái thế giới này danh tiếng rất cao. Càng cần phải cao cao tại thượng, đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh đầu. Ai muốn đến, cái này Đoạn Tình Môn, ở chỗ này căn bản không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều người thậm chí đều chưa nghe nói qua môn phái này. Tam lưu, hoặc là bất nhập lưu. Lâm Thành Phi có chút không phân biệt được cái thế giới này môn phái đẳng cấp. Đoạn Tình Môn, Võ Tiểu Vũ hơi nhíu mày. Tựa hồ tại nỗ lực theo trong đầu tìm tòi ba chữ này. Xác định là đường triều môn phái. Xác định, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Trước đó kiếm các từng có tin tức, nói bọn họ tìm tới Đoạn Tình Môn thời điểm. Mặc kệ là cái kia lão yêu bà vẫn là Khương Sơ Kiến, đều không trong môn. Thế nhưng là Lâm Thành Phi không cam tâm, không tận mắt đi xem một chút, quyết không bỏ qua. Ta phải tìm người hỏi một chút. Võ Tiểu Vũ lắc đầu nói ra. Cái này xung quanh hơi có chút danh khí môn phái, ta đều rõ ràng. Coi như không biết bọn hắn người, cũng nghe qua bọn họ tên. Thế nhưng là Đoạn Tình Môn, thật rất lạ lẫm. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu. Vậy được rồi, chung quanh đây có môn phái nào? Chúng ta đi qua, bái phỏng một chút. Lâm Thành Phi hỏi. Cách nơi này ở ngoài ngàn dặm, thật có cái Hồng Nham phái tọa trấn, tuy nhiên không tính là đỉnh phong môn phái, thế nhưng miễn cưỡng có thể vào mắt, để bọn hắn đi tìm Đoạn Tình Môn tung tích, cũng không có vấn đề. Cái này xuất phát, Lâm Thành Phi quả quyết nói. Võ Tiểu Vũ chỉ bốn phía, chạy xa như thế, không trước cảm thụ một chút nơi này phong thổ nhân tình sao? Bên này vẫn là có rất nhiều đặc sắc, tối thiểu nhất, trước tiên cần phải tìm khách sạn, nghỉ ngơi một chút, ăn bữa cơm a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, tu vi đến chúng ta loại cảnh giới này, ăn cơm đã không phải trọng yếu như thế. Tại sự tình hoàn thành trước đó, ta cũng không tâm tư làm cái khác. Trần An Ninh từ tốn nói, để ngươi dẫn đường, ngươi thì chỉ cần phụ trách dẫn đường là được. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi nói cái gì? Võ Tiểu Vũ mày liễu dựng thẳng, khí thế ngập trời. Có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Đánh thì đánh, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Trần An Ninh cùng nàng đối chọi gay gắt, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đến a, ít lấy lời vô ích, động thủ đi. Trước mặt mọi người, đường đường đông đúc thành thị, thật đúng là nói động thủ liền chuẩn bị động thủ. Lâm Thành Phi chủ động lui về phía sau ra 30 mét. Mười phần tỉnh táo nói ra. Các ngươi tốc chiến tốc thắng. Sau khi đánh xong, chúng ta lập tức lên đường. Kiểu nói này, hai nữ ngược lại là hành quân lặng lẽ. Trần An Ninh oán hận chừng Võ Tiểu Vũ liếc một chút. Chờ xem, về sau lại thu thập ngươi. Đừng quên. Nơi này không phải là các ngươi Tần Phong Vương triều. Võ Tiểu Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Muốn thu thập ngươi lời nói, ta liên thủ đều không cần động. Chỉ cần một câu, vô số người nguyện ý thay cực khổ. Ngươi lợi hại như vậy còn cùng sau lưng chúng ta làm cái gì? Cái đuôi, thiếu hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Ta theo ngươi sao? Ta cùng là Lâm đạo hữu. hắn là ta tương công, ngươi theo người khác nam nhân làm gì? Có biết hay không e lệ hai chữ viết như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.